núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 976, thiên địa này không phải cửu vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ánh mắt Tần dừng lại trên người Phiêu một lát. Cuối cùng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía tất cả thế lực lớn hỗn độn. Đây là chuyện riêng của thiên địa cửu vực, chư vị không có tư cách tham dự vào, nên rời đi thôi. Hắn vô cùng bá đạo, lại trực tiếp trục xuất tất cả cường giả của mấy thế lực lớn. Đối mặt với sự bá đạo của Tần, không có ai dám lên tiếng. Đã có cường giả của vài thế lực dẫn người rời đi. Nếu không rời khỏi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây. Tần liếc qua một ít cường giả của mấy thế lực chưa chịu rời đi. Hắn xách đai kích trên vai, đi qua hằng bước một, khí thế lại kéo lên một lần nữa. Mấy thế lực còn đang do dự, đều là người của đạo tràng cường giả siêu thoát thiên địa đỉnh cao, thậm chí là đạo tràng của cổ thần hỗn độn. Tự nhiên bọn hắn có lực lượng nhất định. Chỉ là một màn vừa nãy bọn hắn cũng nhìn thấy tận mắt. Chí thượng hỗn độn ra tay, còn chưa giết được Tần. Sau lưng hắn, rất có khả năng là một vị chí thượng hỗn độn. Việc này, bọn hắn chưa đủ quyền lực làm chủ. Đối mặt với khí thế cường đại của Tần, bọn hắn chỉ có thể rút lui. Theo tất cả thế lực lớn trong hỗn độn rút đi, nơi đây chỉ còn lại các tộc cửu vực. Cùng với các tộc trong cổ giới hỗn độn, các tộc trong cổ giới hỗn độn là chủng tộc thuộc về một mảnh hỗn độn. Này, trước khi đại đạo xuất hiện lực bài xích, bọn hắn cũng có ghé qua cửu vực, bảo ma, ác ma đã chết. Mặc dù huyết ma chưa chết hẳn, nhưng nếu muốn khôi phục lại thì cần rất nhiều thời gian, phệ ma thì trốn chạy. Hiện giờ ma tộc đã trở nên yếu kém. Một ít khai đạo giả cửu cực, vốn là ở trong cổ giới hỗn độn, giờ phút này đều trốn vào bên trong hỗn độn, sợ nhân tộc đại khai sát giới, tiêu diệt sạch bọn hắn. Tình cảnh trước mắt rất xấu hổ, cho tới nay đều là bọn hắn hùa nhau chèn ép nhân tộc. Nhất là phe trận doanh ma tộc, theo ma tộc đại bại, ngay cả bạo ma cũng chết, bọn hắn đâu còn thực lực nhằm vào nhân tộc, trái lại còn lo lắng nhân tộc tính toán nợ cũ. Rõ ràng tiên tộc cũng biết sợ rồi, không hề nhằm vào nhân tộc. Thần tộc bởi vì nguyên nhân thần nữ hy, cũng sẽ không nhằm vào nhân tộc. Long tộc thì không tham gia vào. Hỏa phượng tộc cũng không có ý định nhằm vào nhân tộc. Hơn nữa, hiện giờ Tần rất mạnh, mặc dù cố tình nhằm vào nhân tộc, cũng không có thực lực đi làm. Cường giả các tộc cửu vực giờ phút này đều yên lặng quan sát. Tất cả đều bắt đầu khiêm tốn, tận lực giảm bớt sự hiện diện của mình, sợ bị Tần hoặc sở nhằm vào tính toán nợ cũ. Tần đưa mắt quét bốn phía, thoáng trầm mặc một lát, mới nói, cửu vực đã không còn, thiên địa đã thay đổi, đại đạo cũng đã biến mất. Cửu vực đã biến mất triệt để. Hiện tại muốn tiến vào thiên địa rất khó. Cường giả các tộc đều giật thót mình. Cửu vực đã không còn, đại đạo cũng biến mất. Bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía cửu vực. Thế đây là cái gì? Đại đạo há có thể biến mất? Dường như sở suy nghĩ ra điều gì. Đại đạo cửu vực bị thiên đạo thay thế, tự nhiên cửu vực cũng không tồn tại. Thiên địa này vẫn như cũ, nhưng đã khác trước rất nhiều. Thân phận hiện giờ của Tần cũng đã khác trước, tựa hồ có liên hệ rất lớn với thiên đạo, có khí vận thiên đạo hùng hậu. Đây là chuyện tốt, ít nhất có thể bảo đảm nhân tộc phát triển thịnh vượng tại cửu vực. Tần, tại sao cửu vực có thể biến mất? Đại đạo cũng thế. Diêu kinh ngạc hỏi dò, chẳng phải cửu vực ở trước mặt ư? Tại sao đại đạo lại biến mất? Tần liếc hắn một cái, mới nói, thiên địa mặc dù vẫn còn, nhưng đã không phải cửu vực. Đại đạo mặc dù ở đây, nhưng đại đạo cửu vực đã biến mất. Mấy vị cường giả cấp bậc như Diêu đều khẽ giật mình, thiên địa thì vẫn ở đó, nhưng mà không phải cửu vực, mặc dù đại đạo vẫn ở đó, nhưng đại đạo cửu vực đã biến mất, đại đạo đầu tiên của hỗn độn lại biến mất, làm sao có thể? Tần trầm giọng nói, hôm nay, trong thiên địa chỉ có thiên đạo, không có, đại đạo, ta chính là thần linh thiên đạo. Hắn vung đại kích quét ngang một vòng, lại nói, chưa được ta cho phép, bất luận là ai cũng không thể tiến vào thiên đạo, bất luận người nào tiến vào thiên đạo, đều phải tuân thủ trật tự thiên đạo, nếu không sẽ bị trừng trị. Thiên đạo, mấy vị cường giả nhìn về phía Tần, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, tựa hồ bọn hắn đã ý thức được chuyện gì, nhưng lại không thể tin được. Đại đạo cửu vực không phải là đại đạo bình thường, chính là chịu tải khí vận hỗn độn, còn liên thông với pháp tắc trí thượng. Hỗn độn, đại đạo của rất nhiều cường giả trong hỗn độn đều lấy đại đạo cửu vực làm căn cơ trụ cột, ngay cả là cổ thần hỗn độn cũng không ngoại lệ. Đại đạo cửu vực chính là tổng hợp tất cả căn cơ đại đạo, nối liền với pháp tắc trí thượng hỗn độn, đại đạo cửu vực há có thể biến mất, ai có thể phá vỡ nó chứ? Hiện giờ vậy mà có người nói với bọn hắn là đại đạo cửu vực biến mất, thay vào đó là thiên đạo, bọn hắn không dám tưởng tượng thiên đạo xuất hiện rốt cuộc có ý nghĩa thế nào, hỗn độn sẽ phát sinh biến hóa gì, chẳng lẽ từ nay về sau chúng sinh hỗn độn đều phải tu luyện thiên đạo. Thiên đạo xuất hiện, thay thế đại đạo cửu vực, vì sao không có dẫn tới pháp tắc trí thượng hỗn độn trấn áp? Hẳn là, thiên đạo được sinh ra để đáp ứng đại thế của hỗn độn. Nếu thật sự là vậy, có nghĩa là thiên đạo có tiềm lực rất lớn. Sau này hỗn độn sẽ do thiên đạo làm chủ. Vậy mà Tần lại trở thành thần linh thiên đạo. Tại sao hắn làm được? Cách chương.